Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thứ 115 chương đấu giá hội. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông chân mày cau lại, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, làm huynh đệ, không phải muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống sao? Ngài, ta mới không cần ngươi cho ta giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu. Ta chỉ muốn ngươi bình bình an an. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, thấy Dạ Quân Lăng đối với lời này thật tình như thế khẩn trương. Lạc Đông Đông không khỏi cười khúc khích, mở miệng nói, đây chẳng qua là ví dụ mà thôi. Ngươi phải dùng tới như vậy nghiêm túc sao? Nhìn Lạc Đông Đông mặt mày mang cười mô dạng, Dạ Quân Lăng nghe nói, khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong, chỉ là, còn là mở miệng, nghiêm túc nói, bất kể là không phải ví dụ đều tốt, ngươi là huynh đệ ta, cho nên, ta không cần ngươi vì giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chỉ nghĩ ngươi vẫn bình bình an an, nhìn Dạ Quân Lăng như vậy cố chấp mô dạng, Lạc Đông Đông không khỏi hé miệng cười, mở miệng nói, hào hào hào, mọi người chúng ta đô bình bình an an, được rồi. Đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống đi. Nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền dẫn Dạ Quân Lăng đi tìm hảo vị trí ngồi xuống. Lần này tiền tới tham gia đấu giá hội không ít người. Phóng mắt nhìn đi, ít nhất có hơn 100 người. Hơn nữa, mỗi một cái đều là xuyên kim mang ngân, không phải đại thần trong triều đó là phú thương các loại. Mà lần này đại hội bày ra cũng phi thường cẩn thận. Trừ phía trước hàng loạt chỗ ngồi ngoài, bốn phía hai bên còn thiết trí một ít trong một phòng trang nhã. Này đó trong một phòng trang nhã phía trước, có chạm đất lụa mỏng che, cho nên, trừ bên trong trong một phòng trang nhã người nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài người nhìn không thấy trong một phòng trang nhã tình huống bên trong. Thông thường, này đó trong một phòng trang nhã là vì những thứ ấy không muốn bại lộ thân phận mình thiết kế nhân. Vật đưa, Dạ Quân Lăng chính là Thương Minh Quốc Đường Đường Thất Vương gia. Tới nơi này, không phải phú giáp một phương phú hào chính là đại thần trong triều. Tự nhiên có không ít người nhận thức Dạ Quân Lăng, cho nên, Dạ Quân Lăng ở cùng Lạc Đông Đông nói chuyện phiếm hoàn tất. Liền dẫn Lạc Đông Đông tránh những người khác. Đi tới một gian trong một phòng trang nhã ngồi xuống, nhìn thấy Dạ Quân Lăng tận lực cử động, Lạc Đông Đông trong lòng biết rõ ràng, lại giả vờ không biết, Dạ Quân Lăng ở trong một phòng trang nhã ngồi xuống, thấy không ai phát hiện mình, mới hoàn toàn nhả ra khí. Dù sao, chính mình chính là Đường Đường Thất Vương gia, nếu là bị Lạc Đông biết mình vẫn lén gạt đi hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. Kỳ thực, Dạ Quân Lăng cũng không muốn giấu giếm Lạc Đông Đông, bởi vì, hắn là thật tâm đem Lạc Đông Đông trở thành hảo bằng hữu đối đãi. Bất đắc dĩ chính là Hoàng huynh ý tứ, hắn không tốt cãi lời. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng nhìn phía Lạc Đông ánh mắt, không khỏi mang theo vài phần thua thiệt. Vừa lúc, Lạc Đông Đông bắt tới Dạ Quân Lăng nhìn phía chính mình kia ấy này ánh mắt. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức khóe miệng mỉm cười, mở miệng cười nói, thế nào như ngươi vậy nhìn ta, chẳng lẽ là làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta tình? Lạc Đông Đông vốn chỉ là tùy ý vừa nói, không ngờ, Dạ Quân Lăng nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, lại là sợ đến tâm hoảng ý loạn, trong mắt lóe ra, trên mặt bị lây mấy phần chột dạ ý, Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày. Liếc xéo vẻ mặt hoang mang Dạ Quân Lăng, Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng giật mình, lập tức, không khỏi cấp tốc liễm hạ con ngươi đen, không dám nhìn tới Lạc Đông Đông trong mắt, bởi vì, hắn cảm thấy hiện tại trước mắt thiếu niên này, ánh mắt quá mức sắc bén, quá mức trong suốt, hắn sợ hãi sẽ bị nàng nhận thấy được cái gì, lại áy náy, nhân gia đối với mình tốt như vậy, chính mình lại còn giấu giếm hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng môi đỏ mọng nhúc nhích, thiếu chút nữa sẽ phải nói ra thân phận mình, chỉ là nói đến bên miệng, lại là vừa truyền, Lạc Đông, ngươi cho ta là huynh đệ sao? Này Tự Nhiên, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Dạ Quân Lăng nghe Lạc Đồng Đồng không chút do dự liền nói thẳng. Trong lòng biết Lạc Đồng là thật tâm đem mình làm là huynh đệ. Trong lòng áy náy sâu hơn, nếu là có một ngày, ta có chuyện gì là lén gạt đi ngươi, hoặc là lừa ngươi, ngươi hội giận ta, không để ý tới ta sao? Dạ Quân Lăng mở miệng nói cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng sâu mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt bất an mô dạng, dường như một biết mình làm sai chuyện xấu lại không dám nói tiểu hài tử tựa như. Lạc Đồng Đồng tâm sinh không đành lòng. Lạc Đồng Đồng biết Dạ Quân Lăng trong lời nói ý tứ. Hắn là ở chỉ hắn lén gạt đi nàng. Hắn là vương gia sự tình. Hắn là ở bên trong cứu chính mình đối với nàng giấu Gemini thế nhưng. Nàng chưa từng không phải lén gạt đi hắn. Nàng là thái hậu thân phận đâu? Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười. Mở miệng nói, chỉ cần ngươi giấu giếm ta điểm xuất phát đối với ta là vô hại. Ta liền tha thứ ngươi. Lại nói, mỗi người cũng có không muốn nói bí mật, ta cũng không ngoại lệ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản một lòng đô đề cao cao Dạ Quân Lăng, rốt cuộc nhả ra khí. Lại nghe Lạc Đồng Đồng mở miệng nói tiếp. Đồng dạng, nếu sau này ta có chuyện gì lừa ngươi, ngươi hội tha thứ ta sao? Nhất định sẽ, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng khẳng định nói. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười, mặt mày một thư, mở miệng nói, ha ha, này không phải được. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi theo nhếch miệng cười, ha ha, vậy thì tốt. Vậy thì tốt cho tới bây giờ. Hắn lo lắng nhất sự tình. Rốt cuộc rơi xuống. Vào thời khắc này, một trận thanh thúy đập la thanh phút chốc vang lên. Theo này một trận thanh thúy đập la thanh hậu. Nguyên bản tiếng người ồn ào đấu giá hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao hướng phía trong hội trường gian đài cao nhìn lại. Chỉ thấy, vào lúc này, một người trung niên mập ra. Vẻ mặt nghe nói nam tử đi ra, trung niên nam tử đầu tiên là tự giới thiệu một phen. Lập tức, lại mở miệng nói, lần này bán đấu giá đại hội đoạt được thu nhập, toàn bộ hội dùng để giúp nạn thiên tai sử dụng, mà mỗi giờ một lần bài tử, chính là 1.000 lượng bạc trắng, trung niên nam tử nói một phen đấu giá hội quy định hậu. Liền vỗ vỗ bàn tay, lập tức. Hai người nam tử liền cẩn thận từng ly từng tí nâng đi nhất kiện vật lên đây. Chỉ thấy thứ này, có vải đỏ che, làm cho người ta nhìn không ra là vật gì. Đãi trung niên nam tử thân thủ lôi kéo. Một bộ bách phượng hướng hoàng họa lập tức xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đương mọi người thấy đến kia một bộ bách phượng hướng hoàng lời hậu. Nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Lạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ. Mặc dù Lạc Đồng Đồng đối họa các loại không hiểu nhiều. Chỉ là nàng cũng cảm thấy này bức họa họa quả thật không tệ. Bất kể là phong cách còn là cái khác, đồ họa trông rất sống động, đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn lại bốn phía mọi người, chỉ thấy không ít người ở dưới đài nói riêng. Đối với này một bức họa bằng vào cái gì? Trung niên nam từ đầu tiên là nhìn quét một chút bốn phía mọi người. Mới bắt đầu giới thiệu khởi này một bộ bách phượng hướng hoàng. Này một bộ bách phượng hướng hoàng là Liễu Công Sinh tiền cuối cùng một bức họa. Bất kể là họa phong còn là cái khác, đô là phi thường có cất giữ giá trị. Này họa lên giá là 1-2 thiên bạc, có hay không những người khác muốn. Theo trung niên nam tử lời, dưới đài lập tức có người giơ lên bài tử. Hết chương.